Hàn Tuyết lúc này trong lòng trở nên có chút phức tạp. Đạo nếu mà đây là thật, như vậy ngươi bây giờ muốn phải làm sao đây? Hàn Tuyết lần lượt Lý Uyển Mai làm, Ngạo Nhân vóc người cùng đường cong hoàn mỹ đều hiện ra ở trước mắt. Lý Uyển Mai hiện tại thật sự là không biết nên nói cái gì được rồi. Bởi vì nàng vốn là dự định cùng Hàn Tuyết nói mình ngày đó ở tiểu điếm tầng chót thấy tình cảnh. Bây giờ lại bị nàng tiên phát chế nhân. Bất quá Hàn Tuyết cũng là nói đến rồi lòng của nàng khảm trong đi. Công công Trầm Vĩ vẫn luôn đang quấy rầy đang mình, hiện tại Lý Uyển Mai càng hiểu được hắn tùy thời cũng có thể ra tay với tự mình. Không thể nói. Hàn Tuyết nhìn nàng thấp giọng hỏi. Mỹ phụ nhân toàn thân luôn luôn tràn đầy một loại đặc thù sức dụ dỗ. Trong lúc sở tay nhấc chân như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ. Như thơ như tranh vẽ. Độn nhiên thiên thành. Trong trắng lộ hồng da thịt. Rất tròn thon dài. Tuyết trắng trơn bóng. Béo mập được không hề hà tẩn. Một đôi đen kịt trong suốt mắt to. Mềm mại no đủ môi đỏ mọng. Xinh đẹp là lướt tiểu dao mũi. Tuyết ngấu vậy mềm mại cánh tay ngọc. No đủ cao vót một đôi nhũ phong. Ưu mỹ hồn viên thon dài chân ngọc. Nói. Thế nhưng. Lý Uyển Mai đối với Hàn Tuyết ánh mắt rất không có thói quen. Nàng chợt nhớ tới lần trước thấy Kiều Diễm phong cảnh. Bất quá nàng lại cũng không biết làm sao mở miệng. Nhẹ nhàng mà hô một cái khí. Lý Vạn Thanh lạnh nhạt nói cũng không có cái gì làm sao bây giờ. Hắn cũng không dám sằng bậy. Chỉ biết tùy tiện ngấm lại mà thôi. Thế nhưng vạn nhất hắn đến thực sự đây. Hàn Tuyết đạo. Thấy Hàn Tuyết một bộ khẩn trương biểu tình. Lý Uyển Mai chợt che miệng xì một tiếng cười duyên ngươi a. Ta đều còn không có lo lắng đây. Lý Uyển Mai cười rộ lên rất là đẹp. Một thân quý khí làm cho tim đập thình thịch. Mái tóc đen nhánh nổ thành một thật cao mà búi tóc. Có vẻ đoan trang rồi lại quyến rũ. Hơi lộ ra gáy ngọc trắng nõn đính trực. Làm cho không nhìn được nghĩ muốn lên trước cắn một cái. Hai cái này phong tình vạn chủng mỹ phụ ngồi chung một chỗ. Đích thật là làm cho lòng người giữa tinh kỳ chập chờn. Thực sự không lo lắng sao? Hàn Tuyết đạo nếu để cho chồng ngươi đã biết ngươi muốn hắn sẽ như thế nào. Hơn nữa, Trầm Vĩ nhưng là của ngươi công công. Nói đến cuối cùng, Hàn Tuyết giọng của chợt vừa chuyển vẫn là nói, ngươi muốn hồng hạnh ra tường. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lý Uyển Mai tim đập bỗng nhiên nhanh nửa nhịp chớ nói nhảm. Ta cũng đều đúng là hai người con trai mụ mụ. Giọng nói của nàng khá có chút hối hận. Hàn Tuyết lại tự tiếu phi tiếu nhìn nàng đạo thật không có sao. Đương nhiên không có. Lý Uyển Mai Dương làm tức giận trắng Hàn Tuyết liếc mắt. Tuyết nhi ngươi chừng nào thì trở nên như thế phóng đãng a? Có đúng hay không bóp có ngạo Dương trộm người. Thế nhưng, của nàng mặt cười chợt trở nên đỏ ửng lên. Nhàn nhạt lúc này để cho nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ mê người. Phong tình vạn chủng. Hàn Tuyết trong lòng run lên trên mặt kinh hoàng biểu tình lói lên rồi biến mất. Cho dù nàng che giấu tốt, nhưng vẫn là bị mắt sắc Lý Uyển Mai phát hiện. Quả nhiên. Lý Uyển Mai thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là lại làm bộ dường như không có việc ấy vậy nói không chỉ nói những thứ này. Hàn Tuyết gật đầu ừ. Bất quá ngươi thực sự mặc kệ sao. Trầm Vĩ rất có thể sẽ làm ra chuyện xuất cách gì tình. Quên đi, lượng hắn cũng không dám. Lý Uyển Mai thở dài nói. Kỳ thực nàng càng thêm muốn biết Hàn Tuyết cùng Diệp Hy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nàng nhưng không biết hẳn là thế nào mới hỏi đích xác xuất khẩu. Lại nói Diệp Hy lúc này lại ở mình ba ba cùng cậu ánh mắt dưới, làm xong rồi cái ghế trên. Biết chúng ta tìm ngươi rốt cuộc là chuyện gì sao? Lá Ngạo Dương thủ hỏi trước. Diệp Hy đầu tiên là nhìn ba ba của mình, đón lại nhìn cậu, lắc đầu nói không biết. Đây không phải là lời vô ích sao? Hắn cũng không phải thần tiên, lẽ nào bấm ngón tay tính toán là có thể biết không? Cậu có chút trầm thấp, đạo Tiểu Hy, nếu ngày hôm nay chúng ta đều cùng một chỗ, kỳ thực liền là muốn hỏi ngươi, ngươi sau này muốn phải làm sao? Ta sau này muốn phải làm sao? Diệp hiếm có điểm hồ đồ có ý tứ. Lá Ngạo Dương nhìn con trai của mình, cười nói ngươi là muốn sống như ta tử thương, vẫn là như ra ra ngươi như nhau tham tránh. Cái này, Diệp Hy thoáng ngẩn ngơ, hiện tại hắn thật đúng là không biết hẳn là thế nào lựa chọn. Hắn muốn tiêu dao khoái hoạt, thế nhưng trên thế giới này không có nhất định quyền lợi, sao có thể đủ tiêu dao khoái hoạt. Thế nhưng tham tránh liền đại biểu cho mất đi tự do. Cả ngày cùng những quan viên kia ngươi lừa ta gạt, hắn không thích. Từ thương tuy rằng có thể, hơn nữa bây giờ còn có gia gia của mình bọn họ ở sau lưng chỗ dựa. Thế nhưng nếu mà gia gia thoái vị đây, vậy mình cái này nhất mạch nhất định sẽ bị ra ra bọn họ kẻ thù chính trị chèn ép. Nan, cái này lựa chọn thực sự vô cùng khó khăn. Cậu đạo ai, đây cũng chỉ là cho ngươi muốn một chút. Ngươi cũng không nhỏ, hẳn là mau chóng làm ra dự định. Kỳ thực hắn làm sao thường không biết đây. Rất nhiều người đều ước ao này thân ở địa vị cao người. Nhưng là bọn hắn làm sao sẽ biết. Cao xử bất thắng hàn. Thân ở địa vị cao, nhất định mất đi tự do, cũng nhất định mất đi bằng hữu. Nhưng khi thương nhân nếu như không có hậu đài, cũng chỉ có thể đủ bị thôn tính phần. Nhất là bọn họ Diệp gia, đừng xem hiện tại gia đại thế to lớn. Thế nhưng một khi mất đi quyền lực nói, như vậy mọi người này tục sẽ gặp trong một đêm hỏng mất. Cho dù là Lá Ngạo Dương hắn người chủ toàn quốc lớn nhất in công ty cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ Diệp gia địch nhân nhiều lắm. Người kia trước hết ngẫm lại đi. Cũng không phải muốn ngươi bây giờ làm ra quyết định. Lá Ngạo Dương cười cười, bàn tay to vỗ Diệp Hy bả vai nói không sao. Ngươi đi chơi đi. Chúng ta mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi tiểu chơi một chút. Trở lại Bắc Kinh lúc khả năng liền công việc lu bù lên. Diệp Hy ánh mắt phức tạp ở phụ thân trên. Mặt của quét một vòng nhưng không biết ứng với nên nói cái gì, chỉ tốt gật đầu. Ta kia đi chơi. Hiện tại thật đúng là làm cho Diệp Hy làm khó. Sau này mình muốn thế nào? Hiện tại cũng chỉ có hai con đường, sẽ tử thương, sẽ tham tránh. Phiền a. Diệp Hy nghĩ tới phương hướng đi trở về đi. Lúc này Hàn Tuyết Dương Tư đám người cũng đang tụ ở lương đình dưới cùng đợi hắn. Làm sao vậy? Chờ ta a. Diệp Hy bước nhanh đi trở lại. Lý Uyển Mai cười nói đúng vậy, ngươi đã trở về là tốt rồi, ngày hôm nay cũng không có ngoạn đủ đây. Diệp Hy ánh mắt ở thành thục xinh đẹp Hàn Tuyết trên người quét mắt, đạo sao còn muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ còn thực sự muốn đi đâu cái to lớn mê cung? Chúng ta muốn đi đâu cái ruộng đạo? Song bào thai Trầm Nguyệt y cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội chỉ vào xa xa to lớn rửa miệng. Rửa ốt đi. Diệp Hy thấy có chút tê dại, còn thật là lớn đến thái quá. Cái kia không có thể như vậy, vậy rửa ốt sở dĩ là rửa đạo là bởi vì trường độ. Có thể nói đi hết rửa kia đạo tổ tổ phải hơn nửa giờ. Trong đó có cái gì dọa người địa phương thật đúng là khó mà nói. Vậy đi à. Chúng ta người nhiều như vậy, sợ cái gì? Dương Tư cười nói. Lúc này nàng thay đổi một cái bó sát người quần jean cùng với màu trắng áo sơ. To. Mơ. Y. Có vẻ giỏi giang gợi cảm. Cực lạc đảo cái chỗ này quả nhiên là thế. Giới nghe tiếng ở chỗ này du khách thập phần nhiều. Chỉ cần đúng là ở nơi này ruộng đảo cửa vào cũng đã người ta tấp nập. Bất quá rất nhiều người đều ở đây xem náo nhiệt. Chân chính đi vào người ngược lại rất ít. Diệp Hy cùng mụ mụ Hàn Tuyết bọn họ đoàn người đi vào. Thế nhưng lại nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì mỗi người đều chỉ có thể từ một cái trong đó thông đạo tiến nhập. Một đám người liền bị ra đi. Mẹ nó thảo nào ít như vậy người đến. Thì ra sẽ bị xa nhau. Diệp Hy ánh mắt nhìn xung quanh đen như mực hoàn cảnh. Nhìn đám du khách ở một bên phát sinh tiếng thét chói tai một bên đi tới dưới. Hắn lại trốn được một bên. Cái này ruộng đảo trong hầu như không có tia sáng. Chỉ có thập phần hơi yếu lục quang ở lóng lánh có vẻ càng thêm kinh người. Lúc này Lý Uyển Mai lấy lại bình tĩnh. Nhìn chung quanh tình cảnh. Không khỏi muốn tìm kiếm con gái của mình các nàng. Thế nhưng bỗng nhiên nàng phát ra một tiếng kêu Thủy Đức gọi a. Tình không phải là bởi vì nàng nhìn thấy gì kinh khủng muốn trách. Mà là bởi vì bỗng nhiên từ phía sau lưng có đôi bàn tay duỗi tới. Dĩ nhiên bắt được trước ngực nàng cặp kia trứng phình mềm mại. Phía sau cậu bé thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhận lầm người. Không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức xoay người chạy xa. May là nơi này ngọn đèn u ám. Lý Uyển Mai căn bản cũng không có thấy rõ ràng là ai. Hỗn đàn. Bị bắt bầu ngực nàng lúc này hiểu được trên mặt từng đợt lửa nóng. Diệp Hy trốn được một bên thở hổn hển trong lòng âm thầm suy nghĩ nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Hắn còn tưởng rằng vừa mới đúng là Hàn Tuyết đây. Thật không ngờ dĩ nhiên là Lý Uyển Mai A Di. Bất quá may là không có bị nàng xem tới được, nếu không mình liền thảm. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy hô một cái khí. Ở nơi này ruộng đảo trong. Tiếng thét chói tai không ngừng mà truyền đến. Bất luận là du khách tiếng kêu. Vẫn là này. Tuyệt quái tiếng kêu đều giống nhau. Không để ý lúc này Diệp Hy lại cũng không biết. Nguyên bản kế hoạch ở buổi tối thực thi hành động cái kia bái bụi công công Trầm Vĩ. Bây giờ lại lần thứ hai cải biến kế hoạch. Bởi vì Lý Uyển Mai bọn họ vào cách này ruộng đảo. Trong đó hơn nửa chung thời gian a. Thế nhưng rất cơ hội tốt. Ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Diệp Hy phía sau chợt nhớ tới một giọng thanh thúy. Lúc này đây cũng so với không cần xoay người liền biết là người nào.